Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Di Sản, sai, ngay từ đầu liền sai. Thương pháo thanh tại vang lên bên tai, Tần Nhiên cũng đón những thứ này thương pháo khởi xướng xung phong. Nội tâm của hắn vô cùng lo lắng, bởi vì, hắn một sai lầm phán đoán, đã khiến Vô Pháp Vô Thiên cùng Rachel lâm vào tuyệt đối trong lúc nguy hiểm. Sát thủ người chơi nếu như rất nhiều số lượng tử vong, thụ tổn thất lớn nhất sẽ là ai? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Thống lĩnh nhóm này sát thủ nhà chơi thủ lĩnh, lái buôn từ đầu đến cuối mục tiêu đều là vị lãnh đạo kia đợi sát thủ nhà chơi thủ lĩnh. Có thể mấy tên sát thủ người chơi sẽ cấu thành một cái nhỏ tổ chức. Nhưng vô số như vậy tiểu tổ chức, lại hình thành một thế lực khổng lồ. Hơn nữa, cái thế lực này có cực kỳ hữu hiệu vận hành phương thức. Ngẫm lại xem hắn tấm kia lệnh truy nã. Nếu như không có một người thống lĩnh toàn cục người, cũng tốc độ nhanh như vậy phản ứng sao? Lái buôn tìm đúng phương làm cái gì? Tần Nhiên vô pháp biết được, nhưng hắn vẫn biết, song phương gặp mặt, nhất định sẽ có viễn siêu thu nạp trước mắt rất nhiều sát thủ nhà chơi lợi ích. Quan trọng hơn là, Vô Pháp Vô Thiên cùng Rachel đã dựa theo ước định của bọn hắn. Hướng về lái buôn đột tập đi. Hắn hấp dẫn tất cả sát thủ người chơi. Vô Pháp Vô Thiên cùng sau đó chạy đi Rachel giải quyết lái buôn. Đây chính là bọn họ kế hoạch nguyên thủy. Dựa theo Vô Pháp Vô Thiên cùng Rachel thực lực, nếu như cũng chỉ có lái buôn một người, lại bị nơi này đột phát tình trạng hấp dẫn chú ý lực nói. Kế sách như thế là có vô cùng đại khả năng thành công. Nhưng lái buôn chú ý lực căn bản không ở nơi này. Sức chú ý của đối phương hoàn toàn thả ở đó một mục tiêu chân chính trên thân. Nhất là cái kia thống lĩnh rất nhiều sát thủ nhà chơi thủ lĩnh. Cảm giác bất an tràn ngập tại Tần Nhiên đáy lòng, khiến hắn càng phát lo lắng. Ô, cút ngay, một kiếm quét ngang đem trước mặt hai người máy chặn ngang chặt đứt phía sau. Tần Nhiên vọt vào lái buôn robot trong quân đoàn, tựa như một đầu sông ngang đánh thẳng Tê Nghiêu. Ngạnh sinh sinh đích đem robot quân đoàn lao ra một cái thông lộ đến. Nhưng Tần Nhiên như trước cảm giác mình quá chậm, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, chờ một chút ta, đáy lòng lo lắng, khiến cho Tần Nhiên trái tim cấp tốc nhúc nhích, lo lắng phẫn nộ mang đến lực lượng càng thêm cường đại. Đông đông đông, nóng rực, cuồng loạn, hỗn độn, ngang ngược khí tức dường như lòng đất dung nham, bắt đầu cuồn cuộn. Nổi lên, ác ma khí tức hóa thành cơn lốc quét ngang toàn trường. Cảm thụ được này cổ phảng phất hủy thiên diệt địa khí tức. Sát thủ các người chơi đều dại ra toàn trường, cho dù là người máy cũng xuất hiện trong nháy mắt đường ngắn. Sau một khắc, Tần Nhiên lao ra khỏi vòng vây, huyết mạch lực lượng, nhìn màn ảnh lái buôn ngẩn ra, sau đó liền bật cười. Thú vị, thú vị. Tuy nhiên, lời nói như vậy, lái buôn thấp giọng tự nói. Thế nhưng sau ngôn ngữ, người nào đều không có nghe rõ. Nhưng chu vi người máy biến hóa, cũng có thể thấy rõ ràng. Hiện đạm lam sắc, tràn đầy sóng điện từ văn vừa mới theo lái buôn vị trí hiện thời làm tâm điểm. Liền phải hướng bốn phương tám hướng đi, nhưng một đạo thân ảnh lại càng thêm nhanh. Một bả chù đao trống rỗng xuất hiện ở lái buôn nơi cổ họng. Đã lâu không gặp, Rachel nữ sĩ, cảm thụ được cổ không gian bén đau đớn, lái buôn cũng sắc mặt bất biến, vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn gặp ngươi. Rachel bĩu môi khinh thường sừng, nhưng ngươi chính là đến, tuy nhiên ngươi cũng không phải ta chờ đợi ngươi, tuy nhiên, ta như trước chào mừng ngài. Tựu như cùng ta hoan nghênh ta vị kia khách nhân tôn quý nhất. Lái buôn cười tủm tỉm nói. Một loạt tiếng bước chân ngay hắn thoại âm rơi xuống phía sau vang lên. Đạp đạp đạp, không có chút nào che giấu ý tứ hàm xúc. Đối phương cứ như vậy thoải mái đi tới. Lái buôn mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào người mặc màu đen mũ đâu nón rộng vành đối phương. Dù cho trong tay của đối phương mang theo dây sần cơ giới đầu lâu, cũng không có khiến cái này tiểu y có chút yếu bớt. Cùng hắn muốn mưu cầu đồ vật mà nói, một cái cải trang robot tính là cái gì? Coi như đưa hắn toàn bộ cơ giới quân đoàn bồi đi vào. Cũng không đáng kể, bởi vì, chỉ muốn thành công, hắn có thể đủ tái tạo 10 người, còn như cổ giữa chù đao. Hắn càng thêm không để bụng, bất cứ chuyện gì đều cần bất chấp nguy hiểm, chuyện kia tiền lời cùng trước mắt chút nguy hiểm này so sánh. Thật sự là không đáng giá nhắc tới, hoan nghênh, vô cùng các hạ, nếu như tin tức của ta không có sai. Bị chù đao kèm hai bên lái buôn vô pháp hạ thấp người hành lễ. Chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ mình lễ nghi, nếu như không có chuôi này chù đao, thật là hoàn mỹ vô khuyết, tin tức của ngươi rất nhạy thông, linh thông đến ta phải tự mình đứng ra giết chính là ngươi tình trạng. Tên là vô cùng thủ lĩnh sát thủ từng chữ từng câu nói. Âm thanh băng lãnh, cơ giới hóa. Cùng lái buôn bên người robot độc nhất vô nhị, thậm chí, càng thêm không có nhân tình vị, ngài muốn giết ta, ta không có bất kỳ ý kiến, trên thực tế, rất nhiều người muốn giết ta, dù sao, ta không phải một cái được người ta yêu thích ra hòa. Tựu như cùng như bây giờ, lái buôn vừa nói một bên chỉ cái tại trên cổ mình chù đao. Tiếp đó, hắn mỉm cười không đổi tiếp tục nói. Thế nhưng, ngài không muốn nghe một chút ta phí lớn như vậy công phu đem ngài tìm đi ra nguyên nhân sao? Nhưng vô cùng nhưng không có một tia hiếu kỳ, không chỉ không có nói tiếp, hơn nữa trực tiếp xuất thủ, siêu, đối phương khoát tay, một đạo kình phong liền xuất hiện ở lái buôn cổ họng trước. Chỉ bất quá, mục tiêu cũng không phải lái buôn cổ họng, mà là Rachel tay cầm đao, chém, trong phòng. Hàn quang lóe lên, một viên tiền xu từ giữa không trung một phân thành hai. Rớt xuống đất, mà bắn ra tiền xu vô cùng lại xuất hiện vào lúc này tại Rachel phía sau. Giơ tay lên hướng về Rachel cổ chộp tới. Tuy nhiên, lại chảo một cái thời gian, Rachel thân ảnh đã xuất hiện ở 10 thước bên ngoài địa phương. Tửu quán nữ lão bản lấy ánh mắt nghi hoặc đánh giá đột nhiên này xuất hiện sát thủ người chơi thủ. Lĩnh, cái loại này lạnh như băng cảm giác quen thuộc, khiến cho nàng trầm giọng hỏi, ngươi là ai, vô cùng im lặng không lên tiếng, xoay người rời đi hướng lái buôn, trên người tán phát ra sát ý, khiến cho lái buôn cao giơ hai tay, ngài nếu muốn giết ta cũng không nhất thời vội vã, chờ chúng ta cùng nhau tìm được ma nữ di sản phía sau. Lại giết ta thế nào? Cao giơ hai tay lái buôn đều đâu vào đấy nói. Nhất thời, vô cùng dừng bước lại, lấy một loại ánh mắt dò xét đánh giá lái buôn. Ma nữ di sản, thanh âm lạnh như băng tái diễn. Không sai, ma nữ di sản, vô cùng, các hạ có hứng thú hay không hợp tác? Lái buôn hỏi, được, vô cùng trầm mặc mấy phía sau mở miệng. Sau đó, nhất chỉ trên màn ảnh thân ảnh đào, chỉ cần ngươi giúp ta sát. Hắn, thân ảnh kia rõ ràng là, tần nhiên, hết chương.